Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, chương 199, Izayoi Miku mời. Ở đi trong truyền thuyết cái này, Nguyệt là lữ quán, nhà ăn hoặc có lẽ là phòng ăn trên đường. Bởi vì trong phòng chuyện đã xảy ra, THK cùng Origami lại bắt đầu các nàng thông thường, xé ích. Ngược lại đối với các nàng mà nói này cũng sắp biến thành chân chính mỗi ngày tới một lần trở lên. Hằng ngày, đây cũng tính là trình độ nào đó mặt oan gia cùng hảo hữu chí giao. Bất quá khi Masrun cùng đại bộ phận tới thiền trung học các bình thường tiến hành một lần này tu. Học lữ hành thời điểm, lại có thật nhiều người đang ở trong bóng tối tiến hành cùng hắn có quan hệ hoặc là không liên quan. Sự tình Phura Dã dưới chợ Phura Dã, Nguyệt là lữ quán, Rindou tự nữ tử học viện ở cái kia một cái nhà lầu. Ở vào lầu ba một cái từ ba cái Masrun bọn họ ở cái chủng loại kia phổ thông thả đang đả thông. Sau đó cũng kết hợp lại bên trong căn phòng lớn, cùng khổ bức cảm giác bị lão sư môn lừa gạt tới thiền trung học các ở địa phương bất đồng. Một tòa này có thể ở 600-700 người nhưng bây giờ chỉ ở lại không đến chừng 200 người nhà lầu. Đã trong vài ngày ngắn ngủi mặt bị thật to xa hoa trùng tu một phen. Dù sao ở đây đống nhà lầu đều là quý tộc nữ tử trong học viện học sinh. Thân kiều nhục quý các nàng làm sao có thể cùng khổ bức tới thiền học sinh trung học nhóm ở một dạng điều kiện. Cho nên nhà này Origami muốn tiến đến thám thính tình báo nhà lầu tuy là ở bề ngoài mặt cùng những thứ khác quân doanh ký túc xá phòng giống nhau. Nhưng là nội bộ của nó trang sức lại từng gian đều là cấp sang trọng khác. Hắc sắc lót đá cẩm thạch thành sàn nhà. Rõ ràng sáng như chiếc gương gạch men sứ. Hoa lệ thủy tinh rũ xuống chui đèn treo. Xa hoa thủy tinh công nghiệp bao trùm đen thui hương bàn gỗ. Vào bến hàng hiệu đệm ghế dựa. Tuyệt đẹp khắc nhỏ tủ sách. Cả phòng. Chỉ là cái này một căn phòng đây hết thảy lắp đặt thiết bị cùng phối trí giá cả cũng đủ để mua cái. Này hoang giao dã ngoại cái này hơn 10 đống hay là Nguyệt là lữ quán, những cái này nhà ngang. Một dạng quân doanh túc xá. Đây vẫn chỉ là những gian phòng này, chế thức lắp đặt thiết bị. Ở lầu 3 trong một cái phòng lắp đặt thiết bị thì hào hoa hơn. Cùng còn lại chỉ là ngũ tinh cấp phòng cho tổng thống cấp bậc lắp đặt thiết bị so sánh với. Gian phòng này lắp đặt thiết bị cấp bậc nhất định chính là siêu cấp xa hoa biệt thự cấp bậc. Phòng này vào chỗ với lầu 3 nơi cửa thang lầu. Từ ở bề ngoài phòng này cùng những phòng khác không có gì lưỡng dạng. Nhưng là vừa vào đến bên trong. Cả tòa ngọa thất gian phòng cho người cảm giác cũng là xen lẫn lãng mạn cùng khí tức cao quý. Chạm rỗng khắc hoa cũng xen lẫn nồng đậm văn nghệ khí tức. Đặc biệt chọn cao khí phái a la khuê quá tư kiểu trần nhà Vân Đỉnh. Nội liễm hình tròn slab thức cùng cửa sổ cùng chỗ rẽ thạch thế. Hiện ra hết ra khỏi phòng chủ nhân thân phận cùng xa hoa. Mà hiện tại ở trong này. Đương nhiên là lần này sách hoa tới thiền trung học cùng Rindou tự nữ tử học viện liên hợp tiến. Hành tu học lữ hành. Có tuyệt đại mục đích Izayoi Miku. Dương Dương lười biếng nằm ở da thật sofa trên mặt ghế. Uống một ly đến từ Ấn Độ Assam trà sữa. Izayoi Miku mị lấy con mắt lẳng lặng nhìn cửa. Dường như đang chờ người nào. Nàng uống có thể không phải hậu thế thiên triều bên trong siêu thị bán ra 4 khối tiền. Nhuyễn muội tiền một chai cái gọi là Assam trà sữa. Đây chính là chánh tông đến từ Ấn Độ Đông Bắc bộ Assam bang cao cấp hồng trà. Loại này thừa thải ở mặt biển phụ cận Assam trà lấy đậm đặc, nồng nặc, lúa mạch hương, trong suốt tiên sáng mà xuất danh. Đang uống đại khái vài hớp cái dáng vẻ kia phân lượng phía sau. Dường như Miku một mực chờ đợi nhân rốt cuộc đến. Bởi vì thuộc về của nàng cái này siêu hào hoa nội bộ trang sức đại phòng chết cửa bị người mở ra. Vài cái xinh đẹp khả ái thiếu nữ mang theo một nữ nhân đi đến. Nếu như tới thiền trung học các ở chỗ này nhất định sẽ phát hiện. Ở mấy cô gái sau lưng cái kia cái nữ nhân trẻ tuổi là bọn họ sở biết người quen. Cao nhị lớp 4 phụ đạo viên. Kinh thường xuyên nhỏ vô cùng vi diệu xứng mang khó chịu kính mắt. Như học sinh mặt trẻ cùng yêu kiều tiểu nhân thể trạng. bị học sinh của nàng nhóm các học sinh biệt danh là Tiểu Châu, Cương Sơn, Châu Huệ. Cũng chính là Masrun cùng THK, Origami, Siori tiểu đội chủ nhiệm, phụ trách lúc này đây xuất hành cao nhị lớp 4 phân phối cùng lãnh đạo nhiệm vụ tới Thiên Trung. Học phòng học, tỷ tỷ đại nhân, ngài muốn mời người chúng ta đã cho ngài mời đi theo. Nói chuyện là một cái có thật dài lưu hải cô gái xinh đẹp. Tựa hồ là đám này thiếu nữ người dẫn đầu. Thân phận chân thật là Thiên Cung thành phố phó thị trưởng Đại Bỉ Hùng nữ nhi Đại Bỉ Tĩnh Di. Đại Bỉ Tĩnh Di mang cùng với chính mình người hầu nhóm cùng vẻ mặt ngây thơ không biết những quý. Tộc này đại tiểu thư đến cùng tìm chính mình chuyện gì? Tiểu Châu lão sư đi tới Izayoi Miku trước mặt. Izayoi Miku mới, chỉ có, thu hồi vẫn thưởng thức chén kia Assam trà sữa. Cho Đại Bỉ Tĩnh Di một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Nhẹ giọng nói ra, ồ a hát tương đương a hát, cảm ơn ngươi a hát, Tĩnh Di, vì tỷ tỷ đại nhân phục vụ. Đại Bỉ Tĩnh Di trên mặt toát ra làm say lòng người vui sướng nụ cười. Kiên nghị rồi lại ôn uyển nói. Đồng thời trong lòng nàng phi thường phức tạp thầm nghĩ. Quả nhiên, vì tỷ tỷ đại nhân làm bất cứ chuyện gì đều là phải. E rằng cùng bọn họ hợp tác thực sự có thể độc bá tỷ tỷ đại nhân. Izayoi Miku không biết cái này bị nàng mê tìm không ra bắt được quý tộc đại tiểu thư trong lòng. Bảng cửu chương cùng quấn quýt. Nàng xoay người lại nhìn vẻ mặt u mê Tiểu Châu lão sư. Hướng về phía cái này có thiên nhiên ngốc thuộc tính cao nhị lớp 4 phụ đạo viên mỉm cười một cái. Ngài khỏe, là Cương Sơn Châu Huệ lão sư sao? A, là, đúng vậy. Tiểu Châu lão sư một mực ngây thơ mà chấn động hám địa đánh giá cái này xa hoa trang sức phía sau. Căn phòng, trong lòng khiếp sợ với đám này đại tiểu thư xa hoa đồng thời cũng đang nghi ngờ hiếu kỳ những quý. Tộc này đại tiểu thư nhóm gọi mình quá tới bên này đến cùng chuyện gì? Nếu như có chuyện nàng hy vọng những quý tộc này đại tiểu thư nhóm nói nhanh một chút hết. Nàng còn phải đi về tới thiền trung học bên kia coi chừng tốt những cái này học sinh của nàng nhóm. Đâu, đối với cái này thuốc nhuộm màu xanh biếc xuân tràn trề học sinh Tiểu Châu lão sư là 100 cái. Lo lắng a, bộ dáng như vậy suy nghĩ Tiểu Châu lão sư ở trải qua đối với cái này xa hoa xa xỉ gian phòng chấn. Động và hiếu kỳ sau đó, thu hồi bộ kia có chút u mê biểu tình đổi lại đoan trang vẻ mặt nghiêm túc. Nói. Ngươi, chào ngươi, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Nếu như không có chuyện gì, ta phải đi về. A-gia tương đương mới vừa tới liền phải trở về a. Là yên tâm không xuống ngươi những học sinh kia sao? Thực sự là cái hảo lão sư đâu. Izayoi Miku dường như có thể xem thấu nàng tâm tư giống nhau. Bất quá vừa nói đến học sinh phân thượng ngay cả nhu nhược Tiểu Châu lão sư đều sẽ kiên cường. Nàng nhịn xuống được gật đầu. Đúng vậy, vị này đại tiểu thư. Xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện đâu? Nếu như là có chuyện gì phải làm nói. Rindo tự lão sư môn hẳn là so với ta ưu tú hơn có thể tin nhiều ba. Đó là đương nhiên. Izayoi Miku bỗng nhiên từ trên ghế salon mặt đứng lên. Đi tới Tiểu Châu lão sư trước mặt có chút từ trên cao nhìn xuống nhìn Tiểu Châu lão sư. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.